Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 21, nỗi buồn của Trương Vô Kỵ, góc truyện audio.com. Thời điểm tháo băng, biểu hiện của Ân Dã Vương so với Ân Ly còn khẩn trương hơn. Càng không ngừng ở trước mặt ta đi tới đi lui, làm ta hoa cả mắt, rốt cục đợi cho ta tháo hết băng ra thì lại lập tức an tĩnh. Mắt mở cùng cái chuông đồng giống nhau, gặp Ân Ly mặt không có để lại dấu hiệu gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Ân Dã Vương tựa hồ muốn bù đắp tất cả những yêu thương đã thiếu Ân Ly trong mấy năm qua. Lúc vô ý biết được Ân Ly thích Trương Vô Kỵ sau, bèn vỗ vai nói, Vô Kỵ tiểu tử đó, dám không cưới ngươi, phụ thân nhất định không buông tha hắn. Gặp Ân Dã Vương nói thế tựa hồ như điều đó đã định rồi. Mạc Thanh Cốc bất mãn, người họ Ân các ngươi, như thế nào thích ép buộc người khác như vậy? Ngươi đã hỏi qua ý Vô Kỵ chưa? Hắn vốn là đối Ân gia không có cảm tình gì. Này, gặp Ân Dã Vương bá đạo như thế, căn bản không hỏi đương sự liền định đem việc hôn nhân định ra. Lửa giận liền bốc cao, như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám không phụ trách? Ân Dã Vương lông mi nhíu lại, nếu Trương Vô Kỵ là một người đàn ông phụ lòng người khác, xem ta không đánh gãy chân chó của hắn, dám khi dễ nữ nhi của ta. Hừ, càng nói càng tức giận, vọt một chút đứng lên. Không được, ta phải đi đi tiểu tử đó chộp tới. Nói xong, liền đi ra ngoài, đi vài bước, nghĩ nghĩ lại lộn trở lại. Ly Nhi, con đi cùng cha đi. Nhìn hai cha con đi ra cửa, ta vội hỏi, các ngươi thật muốn đi à? Ân Dã Vương mặt trầm xuống. Lâm cô nương, ta niệm tình ngươi là ân nhân cứu mạng cha con chúng ta. Nhưng chuyện này, ngươi đừng nhúng tay vào. Ta vội hỏi, ta không phải muốn ngăn cản các ngươi. Chính là, các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ta nhìn hướng Ân Ly đang trầm mặc không nói lời nào. Có gì phải suy nghĩ nữa? Nữ nhi của ta coi trọng hắn. Đó là phúc khí của tiểu tử đó. Ân Dã Vương nói thản nhiên. 5 ngày sau, chúng ta đã đến Quang Minh Đỉnh. Ân Dã Vương vừa thấy được Trương Vô Kỵ liền thương lượng chuyện hôn lễ. Cùng với Bạch Mi Ưng Vương, Dương Tiêu một đám trưởng lão Minh Giáo. Cháu ngoại của mình cùng cháu gái thân càng thêm thân. Bạch Mi Ưng Vương đương nhiên là 100 lần đồng ý. Trương Vô Kỵ ngồi ở trong đại sảnh. Hôm nay, hắn không phải là Minh Giáo giáo chủ, mà là một tiểu bối trước mặt các trưởng bối. Hắn ngồi im, có chút vô tình nhìn Ân Ly ngồi ở bên cạnh của hắn. Thường thường ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ ca, ngươi không muốn cưới ta sao? Lời nói của Ân Ly, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Mới vừa rồi đại sảnh còn tranh cãi ầm ĩ, lập tức trở nên dị thường yên tĩnh. Gặp ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình, Trương Vô Kỵ có chút không được tự nhiên, cười khan vài tiếng, không, không phải nghe hắn nói như thế. Ân Ly nhất thời vui vẻ ra mặt, những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ta chú ý tới Mạc Thanh Cốc bên cạnh, hắn thở dài rất nhỏ, tất cả mọi người đều nói đây là chuyện lớn của giang hồ. Rất nhanh, đề tài liền chuyển đến việc chuẩn bị cho hôn lễ. Ta thừa dịp mọi người không chú ý, chậm rãi lui đi ra. Ở cửa, đụng phải Triệu Mẫn đang đứng nhìn thấy ta. Nàng sửng sốt, vội quay đầu, đem nước mắt bôi đi. Bày ra bộ dạng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Xoay người tiêu sái rời đi. Thời điểm ta thất thần, nghe được thanh âm của Mạc Thanh Cốc. Làm sao vậy? Ta cười cười, lắc đầu, vừa rồi nhìn thấy Triệu Mẫn. Mạc Thanh Cốc lặng im kéo tay của ta qua. Yên tĩnh đi trên hành lang, quanh quẩn chúng ta chỉ là tiếng bước chân. Giờ khắc này, ta cảm thấy hạnh phúc, ta dùng sức nắm chặt, 10 ngón đan xen, nguyên lai hạnh phúc đúng là đơn giản như thế. Giữa trưa, mặt trời như là một cái hỏa lò, tản ra vô tận nhiệt độ của nàng. Buổi sáng lá cây còn xanh tươi, nay đều héo úa khô cằn. Ta ngồi ở dưới một cây đại thụ, tay dùng sức quạt, cách đó không xa, mặt trời nắng hết sức chói chang. Ta ngẩng đầu nhìn trời, thân cây cao cao, ánh nắng xen qua tầng tầng lớp lớp lá dày, có từng đợt ánh sáng theo trong khe hở chiếu xuống. Trên mặt đất hiện ra một khung cảnh thiên nhiên rực rỡ như tranh vẽ. Ta không tự chủ đưa lưng lui về trò có bóng dâm. Thân mình hoàn toàn dán vào gốc cây. Tiếng ve kêu rông như một khúc nhạc du ngủ. Ta cảm giác mí mắt bắt đầu nhíu lại. Ý thức chậm rãi mơ hồ. Đang ở trong cảm giác mông lung. Đột nhiên nghe được một loạt âm thanh bén nhọn truyền đến. Ta không cho ngươi đáp ứng. Ta dương mắt nhìn lại. Là Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ. Bọn họ đang đứng ở dưới ánh mặt trời cực nóng tranh chấp, có thể là cảm thấy của ta nhìn chăm chú. Trương Vô Kỵ quay đầu hướng chỗ này của ta nhìn thoáng qua. Dừng một chút, bỏ tay ra Triệu Mẫn. Ngươi đừng náo loạn. Triệu Mẫn chua xót co giật khóe miệng. Đem Trương Vô Kỵ túm lại. Hướng chỗ ta ngồi đi tới. Ta đứng lên, không biết là nên tránh ra. Hay là nên tiếp tục giả vờ ngủ. Triệu Mẫn lôi kéo Trương Vô Kỵ tới đến dưới bóng cây. Ta nghi ngờ nhìn bọn họ. Ta muốn ngươi trước mặt Lâm cô nương. Nói ngươi chỉ yêu một mình ta. Cũng chỉ thành thân với một mình ta. Ta ngạc nhiên, chuyện này là như thế nào a? Trương Vô Kỵ đỏ bừng lên mặt. Ánh mắt lóe ra không dám nhìn ta. Trầm giọng nói, Mẫn Mẫn, đừng làm rộn, ta náo loạn. Ha ha, ta náo loạn. Triệu Mẫn cười to, cười đến nước mắt đều đi ra. Ngược lại hung tợn nói. Lần trước cùng Chu Chỉ Nhược, lần này cùng Ân Ly. Trương Vô Kỵ, ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu đau? Trương Vô Kỵ thống khổ ôm Triệu Mẫn. Mẫn Mẫn, thực xin lỗi, ta nghĩ ta cũng nên thừa dịp bọn họ không chú ý mà rời đi. Ta không thể để cho cậu. Ngoại công thương tâm. Ta không thể a, Trương Vô Kỵ lầm bầm nói. Triệu Mẫn một tay đẩy Trương Vô Kỵ ra. Vậy ngươi liền lựa chọn để cho ta thương tâm, phải không? Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn, không có trả lời. Hảo, ta đã biết, ngươi đi đi. Triệu Mẫn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Mẫn Mẫn, Trương Vô Kỵ muốn nói lại thôi. Nhìn Triệu Mẫn đưa lưng về phía của hắn, lại nhìn ta đang đứng một bên. Gặp Triệu Mẫn không nói gì. Tâm bỗng nhiên bực bội, xoay người rời đi, thẳng đến bóng dáng Trương Vô Kỵ rốt cuộc nhìn không thấy. Triệu Mẫn mới xoay người, trên mặt của nàng đã muốn tràn đầy nước mắt, nhìn thấy ta cố gắng giật nhẹ khóe miệng, theo giúp ta uống rượu, đừng uống. Ta nghĩ túm lấy vỏ rượu trên tay nàng, lại bị tránh thoát, đừng cản ta muốn uống say một lần, thật muốn say một lần. Nàng vung vỏ rượu. Trực tiếp hướng miệng đổ xuống. Cũng may, chúng ta mướn một căn phòng riêng. Bằng không, chắc sẽ hù đến những người ở bên cạnh. Vì sao không say được? Vì sao? Triệu Mẫn chán nản đem những vỏ rượu vứt trên mặt đất. Ồn ào tới mức tiểu nhị cũng vội vàng chạy vào hỏi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu nhị, đem rượu lên đây. Triệu Mẫn vỗ bàn kêu to. Tiểu nhị sợ tới mức đầu co rụt lại. Nhanh chân chạy đi, ta đường đường quận chúa. Vì hắn. Triệu Mẫn lung la lung lay đứng lên. Ta phản bội cha ta, phản bội triều đình, phản bội dân tộc của ta. Nhưng hắn, Triệu Mẫn đặt mông ngồi ở trên ghế. Cả người nhìn như vô lực, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng ôm mặt, đau khổ khóc lên, ta không biết an ủi như thế nào. Đứng lên, vỗ vỗ vai của nàng. Lại bị nàng ôm cổ, nàng nằm ở trong lòng ta khóc giống như một đứa bé. Ta có thể hiểu được nàng, yêu một người nàng đã bất chấp tất cả, nhưng mà người trong lòng tổ chức hôn lễ cùng người khác dù có kiên cường thế nào cũng sẽ bị đánh bại. Đều là nữ nhân, ta thực đồng tình với nàng, vì nàng tiếc hận, nhưng mà ta là một người ngoài, ta cũng không thể nói cái gì, nhớ rõ. Ở trên đường thì ta tìm cớ hỏi rõ tình cảm của Ân Ly dành cho Trương Vô Kỵ tới mức nào. Nhưng so với ta tưởng tượng còn muốn sâu hơn, nàng là một người từ nhỏ đã chịu khổ. Trương Vô Kỵ là người mang lại cảm giác ấm áp duy nhất cho nàng. Cho nên nàng liều mạng cũng muốn nắm bắt hắn cho được. Mặc dù nàng biết Trương Vô Kỵ yêu nhất là không là nàng. Mặc dù nàng biết, hiện tại Trương Vô Kỵ sớm đã không còn là A Ngưu năm đó. Nàng vẫn không thể buông tay. Nàng nói, nếu Trương Vô Kỵ đối với nàng không có một chút cảm tình. Nàng sẽ buông tay, sẽ nhận mệnh, nhưng mà, người nào cũng biết, Trương Vô Kỵ cảm tình tràn lan, đối với ai cũng có, chỉ sợ ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không rõ, rốt cuộc yêu ai nhiều hơn một chút, ở thời điểm ta hết đường xoay sở, Trương Vô Kỵ cùng Mạc Thanh Cốc tìm tới, hắn cho ta nói cảm ơn, liền mang Triệu Mẫn đi đã say không biết gì đi, buổi chiếu ở cái trấn nhỏ này, cực kỳ náo nhiệt, Mạc Thanh Cốc gắt gao lôi ta. Vẫn bị một đám người chen lấn tách ra cách đám người. Ta nhìn thấy hắn lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm khắp nơi, vừa nhìn thất ta thì nhẹ nhàng thở ra, vội nhảy qua đến đem ta nắm chặt, định thần, ta mới phát hiện, những người này đều là vẻ mặt lo lắng, có chút ngay cả gánh nặng đều không cần rồi, giống như chạy trối chết, hai bên đường tiểu thương, cũng đều lập tức toàn bộ chạy, cái ngã tư lớn này. Chỉ còn lại có một mảnh đống hỗn độn, cùng với một đám người liều mạng chạy. Đây là làm sao vậy? Ta hỏi, nghe nói là quân Nguyên đến đây. Mạc Thanh Cốc đem ta ôm càng chặt hơn. Nơi này không phải địa bàn Minh giáo sao? Như thế nào còn có quân Nguyên tác loạn? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhiều đội quân Nguyên mênh mông cuồn cuộn đi đến. Hung thần ác sát, giống như quỷ tiến vào thi trấn. Mạc Thanh Cốc ôm ta. Nhúng người, nhảy lên một tầng lầu, từ trong cửa sổ nhìn ra, quân Nguyên đi đến đâu chỗ đó liền biến thành mảnh phế tích. Một ông lão bởi vì đi đứng không tiện, không kịp trốn, bị một người của quân Nguyên bắt lấy. Ô lão chưa kịp thấy rõ đã bin chém một đao liền như khúc cây bị chặt đứt ngã xuống trên vũng máu. Cùng lúc đó, một quân Nguyên khác bắt được một đứa trẻ đang trốn. Mắt thấy đao sắp đâm vào trong ngực đứa nhỏ ta không đành lòng nhắm mắt lại. Nghe được một trận tiếng đánh nhau. Mở thì thấy được Mạc Thanh Cốc ta ôm đứa bé kia. Đang ở cùng Nguyên binh đánh nhau. Mà những quân Nguyên đang chạy đi. Cũng đều trở về. Gia nhập chiến đoàn. Thời điểm ta lo lắng thì thấy một nữ tự áo vàng nhập vào cuộc chiến. Nàng khua lên một thanh trường kiếm. Vài cái đã đem Nguyên binh đánh lui. Cùng Mạc Thanh Cốc đưa lưng về nhau lưng, Mạc Thanh Cốc tựa hồ nhận thức nàng, đối với nàng cười cười, hai người đồng thời ra tay, nhất lam nhất vàng, hai cái bóng dáng, phối hợp thiên y vô phùng, chỉ chốc lát sau, Nguyên binh gục hạ một mảng lớn, khác Nguyên binh thấy tình thế không ổn, liền chạy thoát thân, vị này là, nữ tử áo vàng mỉm cười nhìn ta, nàng rất đẹp, bộ dạng ước chừng 20 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, cười rộ lên hai cái má lúm đồng tiền thật sâu ánh mắt không lớn. Cũng rất quyến rũ, lưu chuyển mang theo cảm giác mềm tê dại, vị hôn thê của tại hạ Mạc Thanh Cốc mặt đỏ hồng. Ánh mắt không dám nhìn ta, tiểu cửu, vị này là Dương cô nương, ánh mắt Dương tiểu yến tối sầm, nhìn về phía ta đầy địch khí, nàng sóng mắt lưu chuyển. Ôn nhu nói. Hạnh ngộ ánh mắt của nàng vẻn vẹn ở trên người của ta dừng lại một giây. Liền lại chuyển đến trên người Mạc Thanh Cốc. Dương cô nương, làm sao có thể tới nơi này? Mạc Thanh Cốc hỏi, Dương Tiểu Yên đột nhiên cười. Ta là vì chuyện cái bang mà đến. Cái bang đã xảy ra chuyện. Mạc Thanh Cốc vội hỏi. Dương Tiểu Yên nói, nơi này không phải địa phương nói chuyện. Mạc Thất Hiệp, có thể cho ta hân hạnh được mời ngươi tới tệ xá không? Nói xong, ánh mắt như có như không ngắm liếc mắt nhìn ta một cái. Mạc Thanh Cốc sang sảng cười nói. Đương nhiên, Mạc Mỗ vì Dương cô nương đón gió tẩy trần. Bọn họ có việc muốn nói. Ta không cũng biết là nên thức thời đi thối lui. Nhưng là ta không nghĩ. Nữ nhân này để cho ta có một loại cảm giác nguy cơ. Cách chương.